Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma mới nhất, Cái kết ai oán, của tác giả Hưng Nguyễn. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Cầm nước xong xuôi tất cả, lúc Tiến đưa mắt nhìn lên đồng hồ để căn đến giờ đi cùng mấy thằng bạn mình đến xong, thì cô người yêu của cậu gọi điện, báo là xe máy bị hỏng khi đang trên đường đi làm công ty về. Từng người yêu nói đùa, vì bình thường hàng ngày khi hai đứa chuyện trò điện thoại, cô vẫn hay trêu đùa Tiến như vậy. Cậu đáp, "Thôi, đồng chí lại văn về tôi rồi." Trả lời xong, không để cô người yêu kịp phản ứng gì, Tiến lập tức cúp máy, vừa bỏ lại vào túi quần, vừa mỉm cười nói một mình. Định lừa ta à mụ? Hư cấu. Nhưng chiếc điện thoại vừa bỏ vào bọc, thì chuông lại reo vang. Tiến định sẽ lôi máy ra rồi nói với cô gái là đừng đùa dai nữa. Nhưng không phải. Người gọi đến lần này là Long, một người em, ít tuổi hơn Tiến mà cậu đã tình cờ gặp ở xong, mới vào buổi chiều hôm qua. Tiến vừa gạt máy sang phím nghe, thì đầu dây bên kia sang sảng. Hôm nay sao anh ơi? Kế hoạch vẫn bình thường chứ hả? Tiến gắt nhẹ. Ô hay, đã thống nhất rồi mà. Mà nay có gì thì nhắn tin nhé. Chú gọi thế, rồi lúc anh đang đi với chị thì bỏ mẹ đấy. Chị ở đây tức là người yêu của Tiến, tên là Thúy, mà cậu đã quen biết và yêu nhau gần 3 năm nay. Hiện tại Thúy đang làm công nhân may cho một công ty tư nhân, cách nhà trọ chỉ độ 10 phút chạy xe máy. Tiến quen biết và yêu Thúy từ khi hai đứa còn học cấp 3. Nhà hai đứa ở gần nhau, nên từ nhỏ hai nhà vẫn thường chọc đùa. Nay mai khi hai đứa lớn lên sẽ làm thông gia với nhau. Họ không ngờ rằng những lời đùa giỡn dạo trước bây giờ lại trở thành sự thật. Sau khi kết thúc 3 niên khóa của bậc phổ thông, cả hai công khai với gia đình về tình yêu của mình và tạm biệt gia đình lên thành phố Bắc Ninh lập nghiệp. Dù tình yêu công khai của hai đứa gia đình không cấm đoán gì, nhưng đôi bên vẫn động viên, khuyên nhủ con mình nên thi vào đại học hoặc chí ít cũng học lấy cái nghề gì đó cho sau này nhàn hạ bản thân, vì tuổi hai đứa so với suy nghĩ của bố mẹ là còn quá nhỏ. Lúc Tiến có ý định đó, ông Thìn bảo với vợ. Mang tiếng nó lớn, nhưng lớn chuối hột bà ạ. Tỏ cái xác, chứ là biết suy nghĩ chín chắn cái gì đâu. Bà Thìn gật gù với chồng rồi sụt sùi. Thì vậy đó, mà ông thấy đấy, nói nó có ăn lời đâu, còn với trả cái, dại thế cứ chưa lại. Về phía Thúy, bố mẹ nàng cũng hết lời bảo ban. Trong bữa ăn, ông bà còn xa gần kể mấy tấm gương trong xóm, cô cho Thúy nghe mà suy nghĩ lại. Cái con Hạnh nhà Bắc Vĩnh, thế mà khổ bà nhỉ. Tội nghiệp, nhà thì có điều kiện, rời ghế nhà trường cái là ba nóng bảy rét, vội vàng đi làm liền. Cuối cùng mấy năm rồi cũng chả thấy dư giả gì. Giờ lấy chồng nghe nói đâu ở Thái Bình đo mà cũng vất vả lắm. Nhưng Thúy bơ đi. Bố mẹ nói thì bố mẹ nghe lấy thôi. Chỉ cố nhất quyết giữ nguyên ý định của mình. Những ngày đầu khi mới lên vùng Kinh Bắc, hai đứa làm chung trong một công ty tái chế và sản xuất bao bì. Hai đứa làm cùng công ty nên đưa đón và ăn uống cùng nhau rất thuận tiện. Nhưng mức lương lại hơi thấp, dù chi tiêu khá tiết kiệm, nhưng rồi vẫn thiếu trước hụt sau. Được gần một năm sau thì Thúy chuyển qua làm cho công ty điện tử, còn Tiến chuyển qua chạy xe ôm, và cũng có lúc thì đi ship hàng, đại loại là lao động tự do. Có vẻ công việc mới đã làm cho hai đứa thấy mức thu nhập ổn hơn rồi, nên hơn 2 năm nay vẫn còn bám trụ với nó. Vào việc được một thời gian ngắn vì đặc thù của nghề chạy xe ôm là tập trung một nhóm khá đông đứng trò chuyện với nhau. Ban đầu là những mẩu chuyện bông đùa để giết thời gian, những lúc vắng khách. Nhưng lâu dần những mẩu chuyện quanh quẩn nó đi nói lại mãi rồi cũng chán, nên đâm ra lắm điều nhiều khê. Nhàn cư vì bất thiện, rảnh quá sinh ra làm những việc vô bổ và đôi khi là thiếu suy nghĩ. Lúc đầu nhóm rủ nhau ngồi cạnh những bóng mát của mấy gốc cây hoặc những quán nước ven các bến xe, nhà ga, đánh những ván bài vui chơi. Ai thua thì chiêu đãi một ly cà phê hoặc lon nước gì đó cho vui thôi. Cũng có đôi khi đang đánh dở ván mà một trong mấy người chơi có khách kêu đi, thì nhường chân cho người khác, hoặc để giờ đó chiều hoặc ngày mai khi nào rảnh thì tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net